một lão giả áo bào đen xuất hiện trong gian. Người này, đúng là Cửu Lâu chủ Túy Tiên Lâu. Cửu Lâu chủ nhìn thoáng qua phía Diệp Huyền rời đi. Sau đó nói, ngày sau nếu ta không ở đế đô, tận lực bán cho người này một chút tiện nghi. Còn có, để ý Thương Mộc học viện một chút, nếu có phát hiện gì, đến lúc đó, có thể bán một nhân tình cho thiếu niên này. Lão giả khẽ thi lễ, hiểu rõ, Cửu Lâu chủ chậm rãi đóng hai mắt lại. Thương Mộc học viện, tiếp tục tìm đường chết đi. Sau khi rời khỏi Túy Tiên Lâu, Diệp Huyền không kịp đợi, lập tức chạy về Thương Lan học viện. Hai thanh linh kiếm, với tình huống của hắn hiện tại, nếu có thể thôn phệ hai thanh linh kiếm này, hắn nắm chắc 8 phần đạt đến lăng không cảnh. Một khi đạt đến lăng không cảnh, lúc đó không chỉ thực lực các phương diện đều có thể tăng mạnh. Trọng yếu nhất, chính là hắn có thể thử nghiệm ngự kiếm phi hành. Nếu có thể ngự kiếm phi hành, bay một vòng trên đế đô, phong cách cỡ nào à, nghĩ đến đây. Khóe miệng Diệp Huyền không kiềm được nổi lên một nụ cười sán lạn. Diệp Huyền tăng tốc, nhưng ngay lúc đi qua một đoạn đường nhỏ hẹp, hắn đột nhiên ngừng lại. Đường đi chỉ rộng khoảng một trượng, hai bên là những phòng ốc, trọng điểm là trên con đường này. Không một bóng người, chấm, không thích hợp, Diệp Huyền chuẩn bị lùi lại. Mặc dù hắn tự tin, nhưng sẽ không cố tình nhảy vào bẫy dập. Mà đúng lúc này, phía sau hắn, truyền đến một thanh âm xé gió. Diệp Huyền híp lại hai mắt, quay người đấm ra một quyền. Bành, cả người Diệp Huyền liên tục lùi về sau mấy bước. Theo mỗi một bước, mặt đất dưới chân hắn cũng nổ nát ra. Diệp Huyền nhìn qua quả đấm của hắn. Nắm đấm đã đỏ bừng, còn có vết máu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trước mặt hắn không xa, một nam tử đứng đấy, nam tử khoảng chừng 20 tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô, không kém Bạch Trạch bao nhiêu, mà trên nắm tay phải của hắn, mang một bộ quyền sáo màu đen thật dày, linh khí, nhìn thấy bộ quyền sáo màu đen này, trong mắt Diệp Huyền lóe lên một tia dị sắc. Nam tử một mặt hung hăng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng có một nụ cười dữ tợn. Diệp Huyền đang muốn động thủ, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người. Sau lưng hắn không xa, hai nam tử đứng đấy. Nam tử bên trái thân mặc một bộ áo vải, cầm trong tay một thanh trường thương, mũi thương tựa như sao lạnh, mà nam tử bên phải, một đầu tóc ngắn, cầm một thanh yển nguyệt đao. Thân đao đen kịt, lưỡi đao cực mỏng, sống đao có 3 vòng sắt màu đen, 3 tên đều là lăng không cảnh. Không đúng, phải nói, 3 tên đều đã đạt đến cấp độ nửa bước thông u. Chấm chấm chấm chấm chấm, phóng tác, hắc ám chi thực, mời đọc, ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Dịch, cách chương.